hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 285, yêu đương đại sư Trương Phàm. Góc truyện audio.com. Quốc khánh 7 ngày ngày nghỉ sau khi chấm dứt, sáng sớm Thanh Mộc Đường lại náo nhiệt, con đường hai lần cây ngân hạnh lá bắt đầu lẻ tẻ rơi xuống. Không phải là vàng óng ánh lá rụng, mà là nửa héo rũ lá cây. Trương Phàm kỵ của bọn hắn cái kia một cỗ đặc biệt xe đạp. Chở Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tại Triều Dương Trung tiến lên. Nhìn mặt đường càng ngày càng nhiều ngân hạnh lá, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được trời thu thật sự đến. Mà không còn là văn tự, Thanh ca nói cuối mùa thu Thanh Mộc Đường mới là đẹp nhất đấy. Màu vàng kim óng ánh ngân hạnh diệp tùy gió bồng bềnh sái sái. Đám học sinh cưỡi xe đạp xuyên thẳng qua trong đó, sau lưng bọn hắn lưu lại chính là màu vàng kim óng ánh con đường. Có đặc biệt tài trí đẹp, tại Trương Phàm nói xong lời nói này về sau, hai nữ trên mặt đều toát ra thần sắc khát khao, mong mỏi cuối mùa thu sớm một chút đã đến, khi đó ngươi kỵ chậm một chút, Giang Lan Thanh vừa cười vừa nói, chỉ cần không đến muộn là được, Bạch Tuyết cho một cái điều kiện tiên quyết. Hôm nay bọn họ việc học kém xa so với lúc trước nặng. Nếu như nói ngày mùng 1 tháng 10 trước mấy ngày nay là vì để cho bọn họ thích ứng đại học sinh hoạt. Như vậy hiện tại trường học thì là muốn khiến cái này sinh viên đại học năm nhất minh bạch một cái đạo lý. Các ngươi đến Thanh Mộc là tới đọc sách đấy, mà không phải lan lộn cái chứng nhận tốt nghiệp. Có lẽ chính là bởi vì như thế, cho các nàng tiếp mời cùng lúc đó thủy mộc niên hoa dần dần bớt đi. Thay vào đó rất nhiều tân sinh tố khổ, cùng với học trưởng đối với học muội ân cần dạy bảo. Chỉ cầu có thể cho chưa từng gặp mặt học muội lưu lại một chi tâm ca ca ấn tượng tốt. Bất cứ lúc nào, học trưởng dù sao vẫn là so với niên đệ đi đầu một bước. Ngay tại Vương Nho vẫn còn phân cao thấp ra sức suy nghĩ nói với Thư Duyệt một hai câu thời điểm. Nàng đã đối với cái này một đệ tử hội đại nhị. Đại học năm 2, nam sinh khuôn mặt tươi cười nghênh đón, điều này làm cho hắn thật sâu cảm nhận được kinh thành trời thu kém xa so với quê quán hàn lãnh. Nhìn từ từ tinh thần xa sút Vương Nho, Lưu Manh khuyên hắn đổi lại một mục tiêu, ví dụ như trong lớp mình hạ mạt mạt cũng không tệ. Ít nhất, dáng người so với Thư Duyệt tốt quá nhiều, hắn vốn muốn nói tính cách, nói đạo trong miệng lại tạm thời đổi giọng rồi. Trương Phàm không có lẫn vào hôm nay chuyện này. Hắn hôm nay thật sự bận quá. Không có có tâm tư đi an ủi một cái nửa người thất tình. Loại người này sau cùng thủy tinh tâm, dường như đã mất đi một thân cây. Hắn toàn bộ thế giới sẽ từ nay về sau biến thành sa mạc. Hơn nữa tới một mức độ nào đó, hắn đối với chuyện này cũng là vui cười gặp kia thành. Lấy hắn và Thư Duyệt quan hệ. Hai người bọn họ nếu là thật đã thành, về sau tụ hội chỉ định không thể thiếu lúng túng, càng có khả năng từ nay về sau là người qua đường. Dù sao đó là một cái yêu nói luyên thuyên từ nữ sinh. Chỉ là có chút sự tình cho dù hắn không muốn lẫn vào, cũng sẽ bị động đâm vào họng súng phía trên. Thứ năm ban đêm, Vương Nho lấy cảm tạ trước đó lần thứ nhất siêu thị máy tính làm lý do. Một mình đem Trương Phàm mời được Tây Môn bên ngoài du. Từ Xuyên Châu lão hỏa hoa, nhìn không thích ăn lạt Vương Nho bị cay đến đầu đầy mồ hôi bộ dạng. Trương Phàm kỳ thật rất muốn nói, ta thực không thích ăn lẩu. Tại địa phương khác người xem, thuộc tỉnh người tựa hồ là bữa bữa ăn lẩu, hơn nữa đều ăn được cây ớt. Vương Nho cũng cho rằng như thế, vì vậy điểm trong lạt. Cơm đến một nửa, mấy chén rượu bia ướp lạnh vào trong bụng, hắn nguyên bản liền đỏ lên mặt triệt để biến thành quan công mặt. Làm giả bộ như say chuyến choáng bộ dáng đối với Trương Phàm nói. Phàm tử, ta bây giờ nên làm gì? Rau trộn, Trương Phàm hồi đáp, học trưởng kia tuy rằng tướng mạo không có Vương Nho thanh tú. Thế nhưng người ta xem ra đều so với hắn thành thục rất nhiều. Huống chi còn làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật cơ hội, câu này nói không sai sai, tuy rằng Vương Nho cùng Thư Duyệt là đồng học, thế nhưng khi đi học hắn không có cùng người ta cơ hội nói chuyện. Chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng xuất thần, đợi được thật vất vả tan học, còn chưa kịp lấy dũng khí mở miệng, Thư Duyệt cũng sớm đi ra phòng học, đi bận bịu hội học sinh sự tình rồi. Bởi như vậy, Vương Nho giống như là khách nhân phương xa, hay là không chịu chào đón cái chủng loại kia. Trương Phàm đáp án đơn giản minh bạch, Vương Nho lại không buông tha, dùng cơ hồ cầu khẩn ngữ khí thỉnh hắn cái này tình thánh ra nghĩ kế. Ngươi cũng có thể dọn dẹp Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết xinh đẹp như vậy hai nữ hài. Tự nhiên biết nói sao đối phó Thư Duyệt, Vương Nho lời này nhường Trương Phàm lập tức không đói bụng tiếp tục ăn cơm. Nhìn hắn nói ra, ngươi uống rượu say, chúng ta trở về đi. Vương Nho gặp Trương Phàm đổi sắc mặt, cũng biết chính đạo nói lỡ rồi, ngượng ngùng gật đầu một cái, ta là uống rượu say, vừa vặn lời này ngươi đừng để trong lòng, dứt lời liền đứng dậy đi tính tiền, đi trở về trên đường đi, hai người một mực trầm mặc không nói. Trương Phàm nhìn trong sân trường top 5 top 3 tình lữ, dừng bước lại quay đầu hướng Vương Nho nói, ngươi thế nào không phải thích Thư Duyệt đây? Người sáng suốt cũng biết nàng không thích ngươi. Vương Nho cũng ngừng lại, ngóc đầu lên ngước nhìn đêm đen như mực không, thở dài ra một hơi mới trả lời, có lẽ ta chính là bị coi thường, nàng càng như vậy ta càng thích nàng, ai bảo gặp mặt ta lần đầu tiên liền thích nàng đây. Vương Nho nơi đây kỳ thật gắn một cái dối, hắn lần đầu tiên là thích cái kia gọi là Bạch Tuyết nữ hài. Đơn giản là nàng tiểu ác ma loại dáng tươi cười, chỉ là lại biết rõ nàng là Trương Phàm bạn gái về sau. Nàng liền thích Thư Duyệt, vừa bắt đầu hắn cũng cho là mình là coi Thư Duyệt là đã thành Bạch Tuyết thế thân. Cuối cùng hắn mới phát hiện tịnh không phải như vậy, hắn thật sự ưa thích. Vương Nho thở ra khí trắng nhường Trương Phàm xem thường thần sắc của hắn. Chỉ bất quá hắn ngữ khí lại làm cho trái tim của hắn đã có đau đớn. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn ưa thích Vương Nho, cảm động lây, mà là hắn nghĩ tới các nàng từng cũng là như thế cùng hắn nói chuyện. Nghĩ tới đây, Trương Phàm mềm lòng, cũng chỉ nhiều lời hai câu, Thư Duyệt còn không có cùng người ta nói yêu thương, tối đa đem đối phương xem như một cái công cụ nhân. Bằng không thì đã sớm có đôi có cặp rồi, cũng không phải chỉ là để tại nhà ăn chạm mặt là mới cười chào hỏi. Ngươi muốn nghĩ nhập hắn mắt, thành thứ nhất bản thân chỉnh đốn được đẹp trai một chút. Thứ hai thành tích ít nhất phải là lớp tiến lên tiến. Muốn cho những nam sinh khác ghen ghét ngươi, lớp học nữ sinh có người lén lút thích ngươi. Trương Phàm nói xong cũng sải bước đã đi ra. Hôm nay hắn là phá lệ cho Vương Nho trở thành một hồi quân sư quạt mo. Vương Nho nhìn Trương Phàm bóng lưng, nhịn không được bật cười, tự lẩm bẩm, không hổ là phàm tử. Ngày hôm sau Vương Nho thay đổi một cái mới kiểu tóc. Hàn kiểu tóc cắt ngang trán, nhường hắn không ít bị lớp học nữ sinh quang minh chính đại xem. Ngay cả Thư Duyệt đều đang lặng lẽ quay đầu lại nhìn hắn. Chú ý tới điểm này Vương Nho quét qua mấy ngày trước đây uất ức. Toàn bộ người mở cơ trong bụng, kéo một cái Trương Phàm cánh tay nhỏ giọng nói ra. Phàm ca, ngươi phương pháp kia quả thật hữu hiệu, Thư Duyệt nàng xem ta. Trương Phàm ngẩng đầu hướng trước phòng học mới có nhìn lại. Quả nhiên thấy Thư Duyệt chính quay đầu lại nhìn về phía bọn hắn nơi đây. Chứng kiến hắn về sau lập tức lại quay đầu đi. Lẽ nào ta thật là yêu đương đại sư? Trương Phàm tại trong lòng hỏi mình, hôm qua lời hắn nói chẳng qua là đem Giang Lan Thanh trong miệng hắn nàng trao đổi. Kỳ thật cũng không có trao đổi, âm đọc đồng dạng, cũng chính là máy móc cõng đi ra. Giang Lan Thanh đang nghe Trương Phàm nói sau chuyện này, đắc ý ngóc lên cằm. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Nicola mới môn sinh đắc ý, Bạch Tuyết đây là đá một cước Trương Phàm. Lại trừng mắt liếc Giang Lan Thanh, tức giận nói, ba người chúng ta là tới đồ thư quán học tập đấy. Không phải là đến nói chuyện phiếm đấy. Dứt lời lại cúi đầu nhìn lên Wallace trước tác đến. Từ khi Trương Phàm cùng bố của hắn ở trong điện thoại nói tương lai nhường con dâu ngươi phụ đến phỏng vấn ngươi những lời này về sau. Nàng liền lập chí làm một gã CCTV phóng viên. Đợi được phỏng vấn Trương Phàm phụ thân lập tức liền từ chức. Hảo Hảo ở tại nhà mang ba người bọn họ hài tử. Giang Lan Thanh nhìn Bạch Tuyết nghiêm trang bộ dạng, kịp thời ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn về thiết kế thời trang thư. Chỉ Trương Phàm không sợ Bạch Tuyết, đưa tay nhói một cái khuôn mặt của nàng, khích lệ nói, cố lên, chờ ta nổi danh, cái thứ nhất tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Chứng kiến Bạch Tuyết khua lên gương mặt, lập tức đem trong tay hắn công nghiệp xếp đặt thiết kế quyển sách này lật giấy. Lập tức hãy tiến vào đến nghiêm túc học tập trạng thái. Đợi được đồ thư quán bế quán, ba người mới thỏa mãn đi ra. Bạch Tuyết nhìn trên đỉnh đầu đêm đen như mực không, nhỏ giọng nói ra, có vài ngày không có trăng sáng đây, trời muốn mưa. Trương Phàm nhìn thoáng qua điện thoại, trời mưa cũng tốt, bây giờ không khí nghe khó chịu. Giang Lan Thanh nhẹ nói, kinh thành gió, tại trời thu thường thường cuốn theo lấy cát vàng. Cách Trương,